cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 405. Vận may tài lộc gần đây của Vân Thư rất thịnh. Nói thế nào nhỉ, đưa ra một ý kiến nhỏ được chấp nhận. Được chưa, trực tiếp thưởng tiền mặt. Mẹ trông nhờ người làm một đôi ngọc bích để tặng cho Vân Thư. Kết quả lại thấy tôi Vân Thư không phù hợp, nên bà ấy lại nhờ người làm một chiếc vòng tay kim cương. Cô Phiêu mua trước đây cứ tưởng sẽ giảm giá. Lúc không ổn, lần lượt vứt bỏ những cô Phiêu đang nắm giữ. Còn Vân Thư lại mua một phần cô Phiêu với một xô tiền trong tay. Kết quả giờ nhìn lại, được lắm, giá cô Phiêu vẫn cao. Sắp phá đỉnh rồi. Không chỉ vậy, cô còn thực sự đứng tên một tòa nhà. Trong thời điểm thích hợp, Vân Thư đầu tư tơ cả. Buổi tối cô nhìn vào số tiền trong thẻ ngân hàng. 1, 10, 100, 1.000, 10.000, 1 triệu, 10 triệu, 120 triệu. Vân Thư lại nhìn chiếc vòng kim cương trong tay mình. Độc nhất vô nhị, giá cả là 7 con số. Bán cánh tay này đi cũng không nhiều tiền như vậy. Trên bàn có tài sản mấy chục tỷ đứng tên cô. Trong tay còn có một trường đại học A. Vân Thư ngồi ở trên giường bắt đầu thật thần. Nhiều tiền vậy tiêu như nào? Kiếp này không tiêu hết thì phải làm sao? Làm cô buồn muốn chết. Lời hứa 50 triệu với mẹ chồng lúc trước. Vân Thư nhìn lại hiện tại. Còn chiến tuyến với Tạ Mẫn Hành. Ly hôn. Phải xem hiện tại. Đúng là và. Bóp bóp. Vào mặt. Tạ Mẫn Hành đứng ở cửa. Hai tay đúi túi quần dựa vào tường nhìn vẻ mặt ngây dại của Vân Thư. Càng nhìn càng thấy yêu. Cô vợ bé của anh sao lại dễ thương đến thế? Chơi với nhau từ nhỏ. Vân Thư giàu bạo nhiêu. Lâm Khinh Khinh lại nghẹt bấy nhiêu. Ông nội Lâm nên xuất viện. Nhưng DC cơ thể ông nội Lâm cần được bác sĩ quan sát thêm. Thời gian này cần phải đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên nên Lâm Khinh Khinh cần thuê một căn nhà ở thành phố A. Tất cả số tiền trong tay cô ấy đều tiêu hết cho ông nội Lâm khám bệnh. Sau khi thanh toán xong khoản tiền thuốc men cuối cùng, trong túi Lâm Khinh Khinh không còn một đồng nào. Ngay khi Giang Quý ra tay, anh ấy nói một cách thờ ơ. Anh sẽ mua thêm một căn nhà khác trên tầng 3 của Duyệt Lai Hoa Niên. Để ông Lâm và Tiêu Dực Sông ở đó, Lâm Khinh Khinh nghiêm túc từ chối sự giúp đỡ của Giang Quý lần này. Cô ấy nói, cô ấy không thể sống dựa vào Giang Quý cả đời. Giang Quý nghe xong, nhảy cao 3 mét, lập tức chạy đến ảnh thị Giang Tả kéo Vân Thư vào bình luận. Em nói xem, Khinh Khinh, em ấy lớn rồi, sao lại bướng bỉnh như vậy? Anh tặng em ấy nhà em ấy không muốn. Anh tặng em xe, không phải em cũng lấy hàm. Khụ khụ, Vân Thư bị anh ấy nhắc nhở. Nhớ ra mình còn chưa thấy xe. Xe em đâu? Tự tìm trong ga ra. Giang Quý nói xong lại bắt đầu luyên thuyên với Vân Thư. Mau thuyết phục Khinh Khinh giúp anh. Vân Thư thấy rất phiền vì Giang Quý lèm bèm. Được, để em khuyên. Cách chương.